không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 303. Đại đế cấp chiến đấu, đệ nhất cang, Lâm Uyên, chiến đấu kế tiếp, ngươi phải cẩn thận. Tư Mục Đán nhìn về phía Lâm Uyên, liếm liếm cằm của mình nói đạo. Theo về sau, chỉ thấy Tư Mục Đán hóa thân bản thể, huyền ngạc, hình thể có chừng 30 trượng, cũng chính là hơn 90 mét cao thấp, cùng cá sấu Dương Tử tương tự, nhưng là đầu lên, tứ chi, đuôi chỗ lại nhiều hơn một đống xương đâm chứng kiến Tư Mục Đán hóa thành bản thể tác chiến. Cùng nhau liên thủ áo địch á thấy thế, cũng theo hóa thành bản thể. Long ưng có chừng hơn 80 mét cao thấp, bên ngoài hai cánh triển khai, có chừng hơn 300 mét trường. Một đôi long chảo vô cùng sắc bén, chim mổ chỗ giống như một cái sắc bén cái dùi một dạng. Hai con quái vật lớn, hướng Lâm Uyên một cái như vậy, tiểu bất điểm, đánh tới. Chỉ thấy Lâm Uyên thân ảnh trốn một chút, tránh thoát song phương vây công, ngay sau đó cũng huyễn hóa ra huyết mạch bản thể. Trúc Long, Long tộc ra, Long uy cái thế, hướng trước mặt Tư Mục Đán cùng với áo địch á nghiền ép đi. Quả nhiên không hổ là đỉnh nhọn huyết mạch trong chí tôn. Chính là không giống bình thường, chỉ là đáng tiếc, một trận chiến này qua về sau, nhân loại nên bị diệt. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là nhân loại thất bại thảm hại, liền này diệt tộc, cũng là các ngươi vạn thú đế quốc bị nhân tộc ta sở tàn sát. Thời đại làm nô, song phương một hồi ngôn ngữ kịch chiến về sau, bắt đầu chật đánh nhau, Lâm Uyên lấy một chọi hai, chút nào không rơi hạ phong. Thậm chí mơ hồ bên trong chiếm giữ thượng phong, đè nặng vạn thú đế quốc cái này hai gã đại đế trung kỳ cường giả đánh. Ở Lâm Uyên cùng cái này hai gã vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả khai chiến về sau, thuộc về cao đoan chiến lực chiến đấu bắt đầu. Vạn thú đế quốc bên trong, ngoại trừ sư đế vẫn đứng tại chỗ, chỉ huy chiến đấu bên ngoài. Còn lại đại đế cấp cường giả sớm đã khuynh tỏa mà ra. Xích Long tộc các đồng minh, các ngươi vì sao không động thủ? Cái này lúc, sư đế ngữ khí mang theo một tia ý trách cứ, nhìn về phía Xích Long tộc đại biểu một trong Hỏa Nguyệt chất vấn. Ha ha ha, sư đế không cần khẩn trương, chúng ta nên thời điểm xuất thủ, tự nhiên sẽ xuất thủ. Hừ. Sư đế xem như là minh bạch cái này Xích Long tộc mục đích. Đây là dự định thừa dịp hỏa đánh cướp a. Bất quá, ngươi có Trương Lương kế, ta có Qua Tường Thang, các ngươi đã không xuất chiến, như vậy thì đừng trách ta bức bách các ngươi xuất chiến. Sư đế nhãn trung hiện lên một tia sắc bén màu sắc. Theo sau âm thầm liên hệ chính mình phương mấy tên đại đế cấp cường giả. Những thứ này đại đế cấp cường giả nghe về sau, được kêu là một cái nộ, dĩ nhiên muốn thừa dịp hỏa đánh cướp. Quả nhiên, Xích Long tộc đại tích dịch, không có một cái tốt. Bất quá, đang nghe sư đế kế hoạch về sau, cái này mấy vị đại đế cấp cường giả khuôn mặt sắc vui vẻ. Theo sau từ từ, đem chiến trường vị trí di chuyển đến Xích Long tộc đứng lấy vị trí. Đáng chết, Hỏa Nguyệt thấy thế, hiển nhiên là đã phát hiện sư đế mục đích, không nghĩ tới sư đế vậy mà lại làm cho vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả đem nhân loại phương. Này đại đế cấp cường giả hấp dẫn qua đây, chừng liếc mắt sư đế về sau, Hỏa Nguyệt liền minh bạch, chính mình chờ long thừa dịp hỏa đánh cướp kế hoạch, xem như là báo hỏng, bất quá. Ở chiến sau phân phối lợi ích thời điểm, bọn họ nhất định phải chiếm đầu to. Chúng ta tiến lên, Hỏa Nguyệt hướng còn lại bốn gã long đế nói đạo, theo sau hướng tới đánh nhân loại đại đế cấp cường giả xuất thủ. Một quyền đem bên ngoài đập bay, hừ, phế vật, Xích Long tộc nhục thân mạnh mẽ, đồng đẳng cấp bên trong, không có dường như Lâm gia như vậy sở hữu cường đại huyết mạch chống đỡ đại đế cấp cường giả. Chỗ nào có thể địch qua Xích Long tộc? Không phải sao? Hỏa Nguyệt vừa vào sân, liền vượt trên cái này cùng mình đồng chúc đại đế trung kỳ nhân loại cường giả một đầu. Nhìn thấy bên ngoài còn muốn phản kích, trực tiếp đè nặng hắn đánh. Kháo, cái này thần long đế quốc, tới tự dân gian đại đế cấp cường giả, bị đột nhiên tới đánh Hỏa Nguyệt đánh một cái xoa tay không kịp. Muốn phản kích thời điểm, lại bị Hỏa Nguyệt một bộ truy kích, liền chiêu, muốn rời khỏi cũng không được. Mà bây giờ chỉ huy chiến đấu Lâm Cuồng, khi nhìn đến chính mình phương tới tự dân gian đại đế cấp cường giả lại bị Hỏa Nguyệt đánh bẹp. Hướng Lâm Thiên bọn họ khiến cho cái nhãn sắc, Lâm Thiên cùng với Lâm gia các lão tổ thấy thế, dồn dập thoát ly cùng mình giao thủ đại đế cấp cường giả. Tới rồi cùng Xích Long tộc Long đế nhóm giao chiến, cái này năm vị Long đế đều là Xích Long tộc bên trong nổi danh cường giả, nương tựa những thứ này tới tự dân gian đại đế cấp cường giả. Căn bản thì không phải là một cái lượng cấp đối thủ. Chỉ có sở hữu đỉnh nhọn Long tộc huyết mạch Lâm gia, tài năng đủ cùng Xích Long tộc một mình đấu, đồng thời chắc thắng cái này năm tên Long đế. Ha ha, chờ các ngươi thật lâu. Hỏa Nguyệt khi nhìn đến Lâm Thiên đánh tới về sau, đột nhiên bạo nổ phát, hướng Lâm Thiên đánh. Ô, nguyên lai ẩn giấu thực lực. Bất quá, thì tính sao? Chứng kiến tới đánh Hỏa Nguyệt, song quyền bên trong ẩn chứa hủy diệt đất trời lực lượng, nhãn trung hiện lên một đạo sắc bén màu sắc, không có tiến hành phòng ngự, mà là hướng Hỏa Nguyệt nhược điểm, cũng chính là trái tim của hắn chỗ hạch tâm đánh. Xích Long tộc nhược điểm vào chỗ với nơi ngực hồng sắc hạch tâm Long Nguyên, một ngày Long Nguyên lọt vào phá hư, không có kịp thời chữa trị, như vậy sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Hơn nữa, coi như không có vẫn lạc, thực lực cũng sẽ sụt. Hỏa Nguyệt chứng kiến Lâm Thiên xông lại, dĩ nhiên không có phòng ngự, mà là hướng bộ ngực hắn Long Nguyên đánh. Nội tâm tràn đầy kinh ngạc, nghĩ thầm, cái này Lâm Thiên không phải là muốn lừa hắn chứ? Phải biết, Lâm Thiên muốn công kích đến hắn Long Nguyên, đầu tiên là muốn lọt vào hắn một kích chí mạng, một kích phía dưới. Lâm Thiên sẽ gặp bị Hỏa Nguyệt trọng thương, như vậy Lâm Thiên về sau sẽ trở thành cuộc chiến đấu này bên trong thứ nhất rơi xuống đại đế cấp cường giả, hơn nữa còn là lão bài đại đế cấp cường giả. Bất quá, đây là một cái đánh bạc, Lâm Thiên đã có lòng tin không được chống đỡ, khẳng định có cái gì dựa. Chẳng qua này, chỉ thấy Hỏa Nguyệt sắp đánh vào Lâm Thiên trên người thời điểm, âm thầm cho mình Long Nguyên làm một tầng bảo hộ. Như vậy, coi như Lâm Thiên có hậu thủ, thành công ngăn trở hắn một kích chí mạng này, cũng không pháp lập tức đánh vỡ hắn tầng này bảo hộ. Đi tìm chết đi, Lâm Thiên! Hỏa Nguyệt gào thét một câu về sau, toàn lực đánh ra. Lâm Thiên nghe vậy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ở Hỏa Nguyệt công kích phải rơi vào Lâm Thiên ngực trên nghịch lân thời điểm, chỉ thấy tay phải chỗ phía trước quên trả lại cho Lâm Vô Bạch bao cổ tay đột nhiên toát ra ánh sáng màu vàng, đồng thời một cái kim sắc hộ thuẫn sinh thành, trực tiếp đem Hỏa Nguyệt công kích cho đón đỡ ở Lâm Thiên công kích hàng lâm, một cái đánh vào Hỏa Nguyệt bả vai lên. Cái gì? Hỏa Nguyệt hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Thiên cũng không có công kích hắn Long Nguyên, mà là chuyển sang công đánh bờ vai của hắn. Bả vai trên bởi không có bảo hộ, trực tiếp bị Lâm Thiên một chưởng cắt đứt, cụt tay bay ra. Hỏa Nguyệt vội vàng rút lui, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Thiên. Nhưng mà Lâm Thiên thấy thế cũng không muốn buông tha cái này cơ hội thật tốt. Hỏa Nguyệt một cánh tay bị hắn cắt đứt, chiến lực khẳng định chịu ảnh hưởng. Thừa dịp bây giờ tiến lên tiến công, rất có thể cầm hạ Hỏa Nguyệt. Bất quá, ở Lâm Thiên muốn tiếp tục thời điểm tiến công, Một bên hai vị vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả vừa vặn chạy tới. Mỗi bên tự một trường đánh vào Lâm Thiên hộ thuẫn bên trên. Trong nháy mắt bên trong đánh văng ra Lâm Thiên, mà bọn họ, hai tay tác thì là bị chấn vỡ. Hiển nhiên là không ngờ rằng, cái này bảo hộ Lâm Thiên hộ thuẫn lại có như này lực phản chấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.